Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đến, từng tại cái này Kim Hà Động bên trong, tựa hồ cư trú một vị thánh cảnh cường giả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.